thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1570. Ta tới trước. Hôm nay lần này là Sở Thanh Vân hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại vũ khí này hình đao kiếm bộ dáng cao giai võ hồn. Trước đó Văn Dật Hiên đi khiêu chiến bát cấp võ tông thời điểm, tuy là cũng thi triển qua một lần. Nhưng bát cấp võ tông ứng phó, nhưng là quá mức ung dung, căn bản nhìn không ra cái này võ hồn thực lực chân chính. Sở dĩ Sở Thanh Vân lúc này cũng là âm thầm có chút chờ mong. Trên không trung, Văn Dật Hiên bên cạnh, nguyên bản vượt qua 7 mét khổng lồ chiến đao ở ngưng tụ ra sau, đúng là từ từ nhỏ dần lên. Nhưng theo chiến đao nhỏ đi, thần tử khí sắc, nhưng cũng là đi theo từ từ ngưng trọng nhiều. Thần tử tiếp chiêu đi. Chiến đao co đến bình thường lớn nhỏ, trở thành cùng Văn Dật Hiên trong tay lớn đao nhất khuôn một dạng. Sau đó, Văn Dật Hiên liền chủ động xuất kích, một người hai đao, mang theo tận trời đao ý, lao thẳng tới thần tử đi. Hừ! Thần tử hừ lạnh một tiếng, trên thân ánh sáng màu vàng càng thêm lộng lẫy. Chính diện nghênh kích mà lên. Đại chiến kịch liệt, lại lần nữa hết sức căng thẳng. Thái Dương Thần Điện thần tử thân mang quang chú thần giáp, thi triển ra thánh giả quyền pháp, hai đấm như hai cái kim sắc Thái Dương một dạng huy động ở giữa, tràn ngập cực nóng lực lượng đáng sợ. Văn Dật Hiên trên thân cường đại đao ý mãnh liệt bạo phát, chẳng những trong tay đao mang lạnh thấu xương, võ hồn trên trường đao, vậy mà cũng là tản ra ngập trời đao ý. Như là từ một cái người ẩn hình khống chế một dạng, phối hợp hắn hợp kích thần tử. Song phương triển khai, so với trước kia càng mãnh liệt hơn đại chiến. Điều này làm cho phía dưới rất nhiều người đều là không khỏi xem trợn mắt hốt mồm, trong lòng càng là chấn động vạn phần. Hai người này chiến đấu kịch liệt, thanh thế cơ hồ đều có thể theo kịp. Trước đó những thứ kia thất cấp võ tông khiêu chiến bát cấp võ tông thì tình huống. Thất giai vũ khí hình võ hồn quả nhiên là có khả năng. Rất tốt kế thừa bản thân đao ý cùng đao pháp. Sở Thanh Vân lẩm bẩm. Sở Huyên lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thất giai võ hồn, bên cạnh Cơ Hiền nhẹ giọng hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu, ta trước đó gặp đều là một ít thú hình thực vật hình, có chút tuy là cũng có thể thi triển quyền pháp, trảo pháp, nhưng loại vũ khí này hình còn là hôm nay lần đầu tiên gặp. Thì ra là thế. Cơ Hiền gật đầu, cao giai võ hồn đi qua thời gian dài luyện tập, xác định là có thể trình độ nhất định kế thừa bản thân võ đạo ý cảnh, thi triển bản thân tu luyện bí tịch. Đao kiếm hình vũ khí võ hồn đối loại này kế thừa hiệu quả tốt nhất, thú hình thực vật hình còn lại là muốn kém một chút. Nhưng thú hình thực vật hình võ hồn ở sự linh hoạt ở trên lại tỷ võ khí hình tốt một chút. Sở dĩ tổng thể mà nói, thật cũng đều là không sai biệt lắm, chủ yếu vẫn là muốn xem võ hồn giai vị cùng bản thân năng lực khống chế. Cơ Hiền giải thích một phen. Mà Sở Thanh Vân nghe cũng là đối cao giai võ hồn có nhiều hơn chút giảng hòa nhận thức. Trên bầu trời chiến đấu kịch liệt tiếp tục. Phía dưới trên khán đài, rất nhiều người cũng đều là mười phần khẩn trương, mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời quấn quyết lấy nhau, một kim một xanh hai đoàn quang mang. Tất cả mọi người biết, lần này nhất chiến, rất có thể sẽ phân ra đến cuối cùng thắng bại. Đáng ghét. Trong kịch chiến, chói mắt quang chú thần giáp phía dưới, thần tử đột nhiên cắn răng, trong mắt lóe lên một đạo ngoan sắc. Trên người hắn ánh sáng màu vàng lại một lần nữa lưu chuyển, nhanh chóng hướng mình hữu quyền quán chú. Hữu quyền ở trên nhanh chóng sáng lên cực kỳ chói mắt, hơn nữa càng ngày càng sáng ánh sáng màu vàng. Từng cổ một khí tức đáng sợ, nhanh chóng phát ra. Hắn đây là muốn đánh bạc toàn bộ lực lượng, tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Trong kịch chiến kẻ khác có lẽ còn không nhìn ra, nhưng thần tử chính hắn rõ ràng, hắn là rơi vào hạ phong. Văn Dật Hiên đao ý rất mạnh, đạt đến cao giai tiểu thành. Hơn nữa còn có một thanh võ hồn trường đao cơ hồ hoàn mỹ kế thừa Văn Dật Hiên đao pháp đao ý, như vậy, giống như là hai người vây tung. Hắn tuy là thi triển ra, vậy cường đại quang chú thần giáp, nhưng cũng không phải là Văn Dật Hiên đối thủ. Một chiêu cuối cùng sao, thần tử, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực đi, vòng thứ ba, không phải dễ dàng như vậy có thể đi vào. Văn Dật Hiên khẽ quát một tiếng, tay khẽ vẫy, đúng là đem võ hồn trường đao cũng nắm trong tay. Nhất thủ một đao, bát cực diệu dương quyền, âm tuyển đao, nắm đấm vàng, hai cây âm sát trường đao hung hãn đụng vào nhau. Một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng trong nháy mắt theo huyền đao trong lúc đó quét sạch ra, kim sắc cùng thanh sắc quang mang bộc phát ra. Mãnh liệt quang mang để cho rất nhiều người con mắt đều là không nhìn được có loại cảm giác đau nhói. Nhưng tất cả mọi người vẫn là ngửa đầu cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm đoàn kia vỡ ra quang mang. Trên không trung mơ hồ truyền ra đau hừ một tiếng. Sau đó mọi người liền thấy một đạo có chút đồ sộ thân ảnh theo kìa đoàn quang mang trong bay ngược ra đến. Là thần tử. Chỉ là lúc này thần tử áng mắt ảm đạm, khí sắc trắng bệch, khóe miệng đều mang vết máu, thậm chí tự liền nắm tay phải ở trên đều lưu lại một cái vết đao chảy ra chói mắt tiên huyết. Thần tử bại, hơn nữa tự liền kim cương bất hoại tiên thiên thánh thể lúc này đều bị đả thương. Hào quang tán đi, Văn Dật Hiên thân hình cũng là hiển lộ ra. Sắc mặt hắn tuy là cũng hơi trắng bệch, nhưng ánh mắt cũng rất sáng ngời, rõ ràng cho thấy trạng thái so thần tử tốt hơn rất nhiều. Nhưng hắn trong tay trái thất sai võ hồn, âm tuyển đao, nhưng cũng là âm một tiếng nổ banh. Thần tử lần gắng sức cuối cùng, hắn tuy là ngăn trở, nhưng cũng không phải không có trả bất cứ giá nào. Thần tử đại nhân thực lực đúng là rất mạnh, nếu như đồng cấp phía dưới, ta có lẽ căn bản không phải ngươi một chiêu địch. Tuy là đánh thắng tỷ đấu, nhưng Văn Dật Hiên vẫn là chắp tay, hướng thần tử tâng bốc một câu. Thần tử phụng phịu, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi không cần nói những lời nhảm nhí này, bản thần tử không phải cái loại này không thua nổi người. Sau khi nói xong, hắn liền thân hình khẽ động, hướng về phía dưới địa tông cảnh nên đời thứ tư vòng hạ xuống. Văn Dật Hiên lắc đầu cũng là hạ xuống. Mà lúc này, phủ cận chung quanh lại chậm rãi từ trước đó khiếp sợ trong rung động từ từ khôi phục qua đây. Thần tử đại nhân vậy mà bại. Tiên thiên thánh thể thánh giả bí pháp quyền pháp lại còn là không có có thể đánh thắng thất cấp võ tông. Nếu chỉ là một dạng thất cấp võ tông khẳng định có thể ung dung đánh bại. Nhưng thần tử sớm đã nổi tiếng bên ngoài, vòng thứ ba bên kia làm sao có thể sẽ phái ra một dạng thất cấp võ tông đi nghênh chiến hắn. Cấp 5 võ tông cùng thất cấp võ tông chênh lệch vẫn còn quá lớn. Rất nhiều người đều là không khỏi, lại một lần nữa cảm khái, cái này muốn trùng kích trước một vòng độ khó. Rất nhanh, bọn họ cũng đều đưa ánh mắt, lại một lần nữa tập trung đến Sở Thanh Vân cùng Cơ Hiền trên thân, thần tử thất bại, không biết hai người bọn họ có thể hay không trùng kích vòng thứ ba thành công. Thất cấp võ tông Văn Dật Hiên giành thắng lợi, thần tử khiêu chiến thất bại. Lúc này trên bầu trời vị kia tôn giả tuyên bố kết quả sau cũng là nhìn phía Sở Thanh Vân hai người. Sở huyên, lần này liền ta tới trước. Cơ Hiển bay lên trời trong chớp mắt đến trên không trung. Bê xuyệt trái sơ vô te chín. Mời giúp mình với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1571. Vít xe đổ. Đông Hoàng phủ thập tứ hoàng tử Cơ Hiền có tiên thiên linh thể bát sai võ hồn, thực lực tuyệt không so thần tử yếu. Vòng thứ ba trong một đám thất cấp võ tung, khí sắc lại một lần nữa biến phải ngưng trọng. Lúc này bọn họ nhiều cũng đều là cảm giác đặc biệt bất đắc dĩ. Dưới tình huống bình thường Thái Dương thần tế, giống như thần tử mạnh như vậy người, nhiều lần cũng chưa chắc có một. Cho dù có chút địa tông cảnh khiêu chiến, một dạng cũng đều là thực lực kém không nhiều lắm thất cấp võ tông là có thể ứng đối. Nhưng lần này, thần tử đẳng cấp này địa tông cảnh lại một lần đến ba cái. Lần này ta tới đi. một cái thất cấp võ tông đứng ra. Dư thất cấp võ tông bao gồm trước đó Văn Giật Hiên cũng đều là lập tức gật đầu. Người này tên gọi Cao An Bang, thực lực còn hơn Văn Giật Hiên, đó cũng là ngang nhau. Không có ai phản đối. Cao An Bang gật đầu, thân hình thoát một cái, vọt thẳng ở trên không trung, đứng ở Cơ Hiền hơn nhìn thước bên ngoài. Thái Dương Thần Điện Cao An Bang. Tới trước lính giáo thập tứ hoàng tử thực lực, hoàng tử điện hạ đắc tội. Cao An Bang chắp tay nói ra. Cơ Hiền cũng là chắp tay một cái, vừa cười vừa nói. Xin mời. Sau khi nói xong, trên người hắn trực tiếp sáng lên hào quang màu vàng nhạt, bên cạnh cũng là nhanh chóng ngưng tụ thành một cái hơn 10 mét lớn, có độc giác cùng tứ trảo, màu đen lớn giao bộ dáng võ hồn thực thể. Tiên thiên linh thể, bát giai võ hồn. Đi lên liền tất cả đều thi triển ra, có thể thấy được Cơ Hiền lúc này cũng là không có bất kỳ sơ suất. Màu đen lớn giao mở cái miệng rộng, mạnh mẽ hít một hơi, nhiều thiên địa nguyên lực cút ngay lập tức lăn vào trong miệng. Mà hắn hơn 10 mét thân hình rất cao, thân còn lại là nhanh chóng bành trướng trực tiếp tăng tới chừng dài hơn 30 thước. Phóng đại sau, hắc giao trên thân, mỗi một khối lân phiến đều biến có thể so rõ ràng tận trời độc giác, sắc bén lợi trảo càng là tản mát ra một loại không gì sánh kịp khí phách cùng phong mang. Là cái này. Bát giai võ hồn. Phía dưới rất nhiều người, lúc này đều là không nhịn được mắt lộ ra hoảng sợ, bát giai võ hồn, cái này là có thể sánh ngang tiên thiên thánh thể lực lượng. Đi! Cơ Hiền tâm niệm vừa động. Bành trướng hắc giao, lập tức nhe nanh múa vuốt, lao thẳng tới Cao An Bang đi. Trong lúc nhất thời, phong vân dũng động. Thật mạnh khí thế, đến vừa lúc, liền cho ta xem cái này bát giai võ hồn lực lượng. Cao An Bang khẽ quát một tiếng, trên thân đột nhiên sáng lên, nhất tầng kỳ dị hào quang màu xanh thẫm. Hậu thiên thánh thể. Cút ngay. Quát lạnh một tiếng, Cao An Bang đúng là thân hình khẽ động, chính diện trực tiếp đón nhận màu đen kia lớn dao. Ở chiều dài vượt qua 30 mét, đường kính gần 3 thước hắc dao phía trước, hắn giống như là một cái trùng tử một dạng nhỏ bé. Nhưng Cao An Bang một chưởng xuống trọng trọng đánh vào hắc sao trên đầu, đúng là đem hắc sao đánh phải cúi đầu, xông xuống phía dưới. Cảnh giới võ đạo cao 2 cấp bậc, lại có hậu thiên thánh thể. Chỉ dựa vào một cái bát giai võ hồn, hiển nhiên là không làm gì được hắn. Nhưng Cơ Hiền thực lực tự nhiên cũng không chỉ có, chỉ là một bát giai võ hồn đơn giản như vậy. Võ hồn bị tỏa thời điểm, hắn đã đúng xông lên, giơ tay lên một quyền đánh phía Cao An Bang. Chấn thế hoàng quyền. Phía dưới thứ tư vòng bên trong Sở Thanh Vân, lúc này không khỏi, lộ ra một chút có chút chờ mong tiếu ý. Hắn và Cơ Hiền chân chính một trọi một giao thủ qua, sở dĩ lúc này tự nhiên, liếc mắt liền nhìn ra cái môn này cường hãn thánh giả quyền pháp. Chấn thế hoàng quyền, một quyền so một quyền càng mạnh. Lúc đó nhị cấp võ hoàng thời điểm, hắn có thể dựa vào trước thiên hoàng cực linh thể đánh ra 5 quyền, không biết hiện tại ở đến vũ tông cảnh, lại có thể đánh ra bao nhiêu quyền. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lần trước giao thủ, ba người trong hỗn chiến Cơ Hiền tuy là cũng thi triển chấn thế hoàng quyền, nhưng đối mặt hai người. Hắn hiển nhiên là không có cách nào đem quyền pháp này thi triển liên miên không ngừng, từng quyền chồng lên uy lực. Trên không trung, đối mặt Cơ Hiền đánh tới, thất cấp võ tông Cao An Bang tự nhiên là sớm có chuẩn bị cùng phát hiện. Hắn trở tay chính là một chưởng, đánh ra một đạo cường đại chưởng lực, nghênh kích ở trên Cơ Hiền. Nhưng chính diện liều mạng một chiêu sau, Cao An Bang nhưng là những mày tốt yếu quyền lực. Vị này thập tứ hoàng tử, chẳng lẽ là cái gối thêu hoa, chỉ biết ỷ lại bát giai võ hồn không thành. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền muốn xuất thủ cường công trực tiếp đánh bại Cơ Hiền kết thúc trận chiến này. Vậy mà lúc này, thật lớn hắc sao làm mất đi bên cạnh hắn vọt qua thẳng móng vuốt sắc bén bao phủ không trung, hướng hắn nắm tới. Hừ! Cao An Bang khẽ rên một tiếng, lắc mình né qua. Lại là một chưởng vung ra, đem hắc sao đánh phải rung động không thôi. Mà Cơ Hiền đạo thứ hai chấn thế hoàng quyền cũng là lập tức tới. Oanh đến trước người hắn. Phối hợp võ hồn, một quyền như vậy đúng là đánh ra một ít ra không ngờ hiệu quả. Nhưng mạnh như Cao An Bang hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy, liền bị đánh bại. Hắn lại lần nữa vung trường, chặn Cơ Hiền một quyền này, sau đó nhân cơ hội lui ra ngoài, lại tránh thoát Hắc Giao một lần vẫy đuôi. Hoàng tử điện hạ thi triển như vậy quyền pháp cùng ta đánh, không khỏi cũng quá trò đùa đi. Cao An Bang trầm giọng nói ra. Hắn hiển nhiên là thấy Cơ Hiền trước đó hai quyền là thi triển rất yếu quyền pháp đang cùng hắn đối kháng. Điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng cảm giác có chút bất mãn, có loại bị người khinh thị cảm giác. Ta cũng không có trò đùa. Cơ Hiền cười cười nói. Mà trên tay hắn càng là không có chút nào ngừng lại, đạo thứ ba chấn thế hoàng quyền đã ngưng tụ. Cao An Bang sắc mặt trầm xuống, đã như vậy, ta cũng để cho hoàng tử điện hạ ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi. Cao giai trưởng ý. Đột nhiên bộc phát ra. Cao An Bang thân hình khẽ động, một đạo ám lục sắc trường ấm ngưng tụ, một trường gào thét đánh về phía Cơ Hiền. Một trường này trong ẩn chứa cực kỳ cường lực lượng. Hơn nữa Cơ Hiền theo một trường này trong càng là mơ hồ nhận thấy được một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Chấn thế hoàng quyền mới chồng lên đến quyền thứ ba, hắn không dám chính diện đón đỡ, vì vậy liền khống chế bát giai võ hồn nhào tới. Thình thịch. Một cái hơn 10 mét án lục sắc trường ấm trọng trọng đánh vào cái kia hắc sao trên thân. Hắc sao há mồm tựa hồ là im lặng kêu thảm một tiếng, dài hơn 30 thước thân thể, rung động không thôi. Hơn nữa án lục sắc trường lực đúng là dính vào hắc sao trên thân, đưa nó lân phiến cùng thân thể đều ăn mòn rớt một mảng lớn. Cái này một cái công kích đáng sợ, để cho Cơ Hiền không khỏi chân mày cau lại. Nhưng hắn vẫn là ổn định bản thân tiết tấu tiếp tục một quyền. Đánh phía vừa mới ra tay toàn lực qua Cao An Bang. Có thần tử ban nãy vết xe đổ. Cơ Hiền minh bạch đối mặt loại này đỉnh cấp thất cấp võ tông. Hắn muốn thủ thắng cũng chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là đem chấn thế hoàng quyền chồng lên xuống. Chồng lên đến một quyền đủ dùng đánh tan đối thủ cho đến. Sở dĩ dưới tình huống như vậy. Hắn đem vốn là lớn nhất cậy vào bát giai võ hồn, cũng làm thành một cái ngụy trang, vật che chắn, căn bản không có toàn lực thôi động. Bằng không Cao An Bang cường thịnh trở lại, cũng không khả năng dễ dàng như vậy, đem hắc sao ung dung đánh lui. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1572. Xông lên trên không. Cơ Hiền quyền thứ ba như trước không phải rất mạnh, nhưng vững vàng đón đỡ lấy sau Cao An Bang nhưng là những mày tựa hồ là nhận thấy được cái gì. Quyền thứ tư thứ năm quyền. Mượn hắc sao liều mạng vật che chắn, Cơ Hiền đều là thuận lợi hướng Cao An Bang đánh ra. Ở quyền thứ tư thời điểm, Cao An Bang đã không nhịn được, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến. Mà đón đỡ thứ năm quyền thời điểm, Cao An Bang càng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ở không có ra tay toàn lực dưới tình huống, hắn lại là lần đầu tiên bị Cơ Hiền trực tiếp đánh phải lui ra ngoài. Tích lũy đến thứ năm quyền. Một quyền này trong ẩn chứa lực lượng đã ước chừng là quyền thứ nhất 64 lần nhiều. Đánh ra thứ năm quyền vẫn là có tiên thiên linh thể, Cơ Hiền cũng là khí sắc hơi trắng bịch. Nhưng hắn vẫn là hít sâu một cái, lại một lần nữa nâng tay lên cánh tay thi triển ra chấn thế hoàng quyền. Mà cảm thụ được, lần này trong quả đấm tản mát ra lực lượng đáng sợ ba động. Cao An Bang càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quyền pháp này là chồng chất. Sở Thanh Vân trước đây phát hiện qua cái này, mà Cao An Bang lúc này cũng là nhận thấy được điểm này. Chồng chất đến thứ năm quyền cũng đã mạnh mẽ như vậy, nếu như lại tiếp tục chồng chất xuống. Cao An Bang suy nghĩ, không khỏi có chút sợ hãi, không được, tuyệt đối không thể, lại để cho hắn tiếp tục chồng chất xuống. Đối phó như vậy quyền pháp, nhất định phải mau chóng đem cắt đứt rớt. trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Cao An Bang khó chịu giống một tiếng, trên thân hào quang màu xanh thẫm lại biến phải sáng ngời vài phần. Hậu thiên thánh thể thôi động đến mức tận cùng, hắn chủ động xuất thủ, ngưng tụ thành một đạo trường ấm, lao thẳng tới Cơ Hiền đi. Cắt đứt một quyền này đã là không kịp. Nhưng hắn sắp xuất thủ hết lực, đem Cơ Hiền quyền pháp nơi tận cùng ở một quyền này, tuyệt không thể để cho hắn nữa tích lũy đến quyền kế tiếp. Cao An Bang cấp tốc vọt tới. Nhưng Cơ Hiền nhưng là không hoảng hốt, tâm niệm vừa động, khống chế Cao An Bang phía sau hắc giao. Đột nhiên xông đụng tới. Hai lần trước Cao An Bang đều là toàn lực ứng đối hắc giao công kích, sau đó thuận tay chống đỡ bản thân của hắn công kích. Nhưng lần này Cao An Bang đối hắc giao xông tới, lại là không quan tâm, thẳng lao thẳng về phía Cơ Hiền. Hắn đây là muốn đánh gãy ta. Cơ Hiền giật mình trong lòng. Nhưng lúc này muốn khống chế hắc giao điều chỉnh phương hướng lại cũng đã căn bản không kịp. Cơ Hiền bất đắc dĩ chỉ có thể duy trì trấn thế hoàng quyền, đồng thời toàn lực khống chế hắc giao vọt mạnh về phía trước. Mà Cao An Bang càng là trong lòng bất chấp, đối sau lưng làm người tê cả da đầu tiếng rít, không để ý tới không để ý, ngưng tụ lại toàn lực, một chưởng đánh hướng về phía trước Cơ Hiền. Thình thịch, hắc giao toàn lực trọng trọng đụng vào Cao An Bang trên thân. Phốc. Cao An Bang lúc này phun ra một ngụm máu đến. Cho dù là hậu thiên thánh thể cũng căn bản không thể coi nhẹ bát sai võ hồn như vậy toàn lực một lần trùng kích. Nhưng thổ huyết thuộc về thổ huyết, trên tay hắn lực lượng nhưng là không có tán, một cái trường ấm phía trước đánh ra đi. Dù sao kém hai cái cảnh giới, lại là thiên tông cảnh cường giả, cái này võ hồn cường lực một kích còn không đủ để cho hắn thủ quá trọng thương, đánh đổi một số thứ. Vẫn có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Ầm. Sau một khắc quyền lực trưởng ấm, hung hãn đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Cao An Bang kêu lên một tiếng đau đớn, lại là hoa một ngụm máu lớn trực tiếp theo trong miệng nhổ ra. Chồng chất đến quyền thứ 6, một quyền này uy lực đã là quyền thứ nhất hơn 100 lần. Dù cho quyền thứ nhất yếu hơn nữa, bay lên hơn 100 lần, đó cũng là cực kỳ đáng sợ một quyền. Nhưng dưới một kích này Cơ Hiền nhưng là thảm hại hơn, trong nháy mắt miệng mũi tràn máu lấy trực tiếp bay rớt ra ngoài 1000 mét. Hắn cả cánh tay đều là từng đợt tê dại, không nhịn được run run không ngừng. Tích xúc đến quyền thứ 6 còn chưa đủ để lấy đánh tan Cao An Bang, sở dĩ cái này toàn lực liều mạng phía dưới, hắn nhưng là rơi vào cực đại hạ phong. Càng không cần phải nói, hắn võ thể trên thực tế vẫn là so Cao An Bang yếu rất nhiều. Nhưng bất lợi phía dưới, Cơ Hiền lại còn không hề từ bỏ. Thôn diệt. Hắn tâm niệm vừa động. Cái kia màu đen lớn sao bỗng nhiên há to mồm cấp tốc chui lên trước, một hơi đem Cao An Bang nuốt đi. Hắc sao thân thể kịch liệt đung đưa, từng cổ một lực lượng cường đại, liên tiếp hướng trong bụng quán trú. Đây là nó, bát sai hồn kỹ. Bát sai võ hồn hồn kỹ có phi thường cường đại uy lực. Nhưng muốn bằng này tiêu diệt một cái cao hơn chính mình hai cái cảnh giới, lại có hậu thiên thánh thể cường giả, hiển nhiên là không có khả năng. Sau một lát, hắc sao trên thân thể bỗng nhiên hiện ra một cái trường ấm, như là có một bàn tay lớn, muốn từ nơi đó phá thể ra một dạng. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, tảng lớn ám lục sắc lực lượng bộc phát ra, hắc giao trực tiếp bị tạc thành hai nửa, kịch liệt hỏng mất. Bản thân bị trọng thương, võ hồn sụp đổ. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, Cơ Hiền lần này trùng kích vòng thứ ba cũng bị thất bại xuống. Cao An Bang dùng bản thân thủ thương cứng rắn đổi Cơ Hiền trọng thương, từ đó thắng giành thắng lợi lợi. Hoàng tử điện hạ. Đa tạ. Cao An Bang chắp tay một cái, xem nói với Cơ Hiền. Cơ Hiền cười khổ, lắc đầu, nói ra. Ha ha, ta cũng không để cho tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói. Thở dài, Cơ Hiền quay người xuống phía dưới trở lại địa tông cảnh, hẳn là đợi thứ tư vòng ở trên. Hắn đúng là vẫn còn, không có thể vọt tới vòng thứ ba. rốt cuộc lại bại một cái, đám này thất cấp võ tông thật đúng là ngoan độc a, một điểm tình cảm cũng không lưu lại. Hắc hắc, thần tử đều bị ngăn lại, còn lại hai cái, có thể để cho bọn họ đơn giản thông qua đó mới là lạ đây. Còn lại một cái, không biết Long Đình vị kia Long chủ người được đề cử, có thể thành công hay không xông vào vòng thứ ba. Hắc hắc, ta xem khó, cấp 5 võ tông cùng thất cấp võ tông chênh lệch quá lớn, thần tử đều không qua, vòng thứ ba đám kia thất cấp võ tông tuyệt đối sẽ không để cho hắn đơn giản qua được. Lần này sợ là chỉ có vận may kia tốt thất cấp võ tông trùng kích thành công. Thần tử cùng Cơ Hiền đều bại. Tất cả mọi người ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía thứ tư vòng chỗ, nhưng lần này, nhưng đều là tập trung đến Sở Thanh Vân trên thân. Chỉ là lần này ở đây lại cơ bản không có người nào thấy Sở Thanh Vân có thể trùng kích vòng thứ ba thành công. Tựu liền Mặc Dính lúc này nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một ít lo nghĩ. Những thứ này đỉnh cấp thất cấp võ tông thật sự là quá cường đại. Nhưng lúc này duy chỉ có một người đối Sở Thanh Vân nhưng là có đặc biệt đầy đủ lòng tin, đó chính là Tô Như. Tô Như một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, trong mắt không có chút nào lo lắng, cũng chỉ có chờ mong. Nàng thế nhưng đã biết Sở Thanh Vân thực lực chân chính. Không tới 5 phút, liền lấy một chọi hai, chính diện kích sát, có hậu thiên thánh thể, tiên thiên linh thể hai cái cường đại bát cấp võ tông. Có như vậy thực lực thất cấp võ tông, lại tính phải cái gì? Trên bầu trời vị kia tôn giả tuyên bố trước đó nhất chiến kết quả sau, cũng là nhìn về phía Sở Thanh Vân. Nguyên bản bị chú mục ba người, hiện tại hai cái đã chiết kích trầm xa. Chỉ còn dư lại hắn một cái. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là không có nói cái gì nữa, trực tiếp thân hình khẽ động, xông lên trên không trung. Hiện tại cũng không phải là lui thời điểm. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1573. Như vậy đánh với ta. Trận chiến cuối cùng đáng tiếc cũng căn bản không có cơ hội gì. Ở săn thú tế phẩm thời điểm, Sở Thanh Vân lấy được Thái Dương thú trái tim, thế nhưng so thần tử còn nhiều. Thì có ít lời gì, chẳng qua là vận khí tốt một chút, giết phải nhanh một chút. Hắn nếu là lục cấp võ tông, khẳng định có cơ hội có thể thắng, nhưng cấp 5 võ tông, vẫn là kém chút. Lúc này, thấy Sở Thanh Vân xông lên trên không, phía dưới rất nhiều người đều là không nhịn được lắc đầu. Nữa không có trước đó, thần tử cùng Cơ Hiền đi lên thì cái loại này chờ mong, khẩn trương và cảm giác hưng phấn thấy. Đây cũng không phải nhằm vào Sở Thanh Vân, mà là bởi vì trước đó hai trận chiến để cho bọn họ minh bạch thực lực này thượng sai cách. Thần tử cùng Cơ Hiền cũng là cấp 5 võ tông, hơn nữa thực lực đều phi thường cường đại, nhưng tiếc là những thứ kia đỉnh cấp thất cấp võ tông thực lực càng mạnh. Rất nhanh, vòng thứ ba bên kia, một cái thất cấp võ tông lăng không lên. Đứng ở Sở Thanh Vân đối diện. Mà thấy người này, lại là để cho phía dưới trên khán đài, vang lên từng mảnh một tiếng thở dài. Trận chiến cuối cùng, dĩ nhiên là Hình Kiệt xuất thủ, cái này thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho. Có người không nhịn được lắc đầu. Cái này thất cấp võ tông thực lực còn hơn trước đó xuất thủ Văn Giật Hiên, Cao An Bang kẻ khác, mơ hồ còn phải mạnh hơn một chút. Trên khán đài, một mảnh ai thán, dường như cuộc khiêu chiến này đã không có gì lo lắng. Tựu liền thần tử cùng Cơ Hiền đều là không nhịn được lắc đầu. Tự mình sau khi giao thủ, bọn họ mới càng có thể cảm nhận được, những thứ kia đỉnh cấp thất cấp võ tông thực sự quá cường đại. Nhưng mà đối với lần này, Sở Thanh Vân nhưng là sắc mặt như thường, dường như đối mặt không phải một cái cường đại thất cấp võ tông, mà là một cái giống như hắn cấp 5 võ tông. Hình Kiệt tới trước lĩnh giáo Sở công tử thực lực, Sở công tử, xin mời. Hình Kiệt chắp tay nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Đến đây đi. Điều này làm cho Hình Kiệt không khỏi ngẩn ra, sau đó nhướng mày. Nói ra, Sở công tử, ngươi cứ như vậy đánh với ta. Hắn trong lời nói có chút buồn bực ý. Hai cuộc chiến trước, vô luận thần tử vẫn là cơ hiền đều là đi lên liền thi triển ra tiên thiên thánh thể bát giai võ hồn. Mà sở thanh vân lại không có gì cả vận dụng, thậm chí tay không lấy, cứ như vậy để cho hắn xuất thủ. Như vậy hẳn là liền đầy đủ. Sở thanh vân nói ra. Nghe nói như thế, hình kiệt nhất thời tức đến trên trán gân xanh hằn lên, ánh mắt cũng là biến phải có chút bất thiện. Nhưng căm tức thuộc về căm tức, hắn còn không có mất lý trí, biết cái này vẻn vẹn chỉ là một cuộc tỉ thí. Hơn nữa sở thanh vân cũng vậy, Bắc Lương phủ Long Đình quý khách. Đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp ta một quyền đi. Hình kiệt khó chịu giống một tiếng, thân hình khẽ động, quyền thượng nguyên lực quang mang chớp diệu, một quyền đánh về phía sở thanh vân. Một quyền này trong, hắn cũng giống như sở thanh vân, không có gì cả vận dụng, vẻn vẹn chỉ là thất cấp võ tông một quyền. Hình kiệt cho rằng, như vậy tràn ngập áp bách tính một quyền đủ dùng bức ra sở thanh vân một ít thực lực. Nhưng lại không nghĩ rằng đối mặt một quyền này của hắn, sở thanh vân nhưng chỉ là không nhanh không chậm giơ tay lên. Đây là muốn chính diện đón đỡ. Ghê tởm này tiểu tử. Hình kiệt trừng mắt, trong lòng càng là tức giận. Sau đó thân hình hắn đột nhiên tăng nhanh, quyền thượng lực lượng cũng là lăng không tăng cường ba phần, không có chút nào lưu thủ. Quản hắn là cái gì quý khách không mắc khách, có dũng khí miệt thị như vậy ta đánh trước lại nói. Mà thấy quái gì này một màn, phía dưới trên khán đài cũng đều là trong nháy mắt một mảnh kinh ngạc. Nhưng rất nhanh thì có người nghĩ đến, ta minh bạch cái này sở thanh vân nhất định là biết mình không có phần thắng, cho nên mới cố ý làm như vậy, cố ý không xuất lực đi lên tùy ý đánh, như vậy thì tính thua cũng có mượn cớ. Vừa nghĩ tới đây, rất nhiều người đều là không khỏi lắc đầu, nhìn về phía sở thanh vân trong ánh mắt, cũng có rất nhiều không vừa lòng. Không muốn đánh có thể không dược. Nhưng đã đi lên, có như vậy tiêu cực chậm trễ, giơ tay lên đi nghênh kích thất cấp võ tông, chẳng phải là tự tìm cái chết. Đừng nói là hình kiệt, như vậy đánh. Tùy ý một cái thất cấp võ tông đi lên, đều có thể ung dung đem nó đánh bại. Lúc này tựu liền trên bầu trời vị kia tôn giả đều là không nhịn được lắc đầu, âm thầm có chút khinh thường. Thình thịch. Tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Ở trong một tiếng nổ vang, hình kiệt một quyền kia trọng trọng, nện ở sở thanh vân trên lòng bàn tay. Nhưng mà tất cả mọi người dự tính cơ bắp đoạn gãy xương bị một quyền đánh trọng thương bay rớt ra ngoài tình huống cũng không có phát sinh. Sở thanh vân một trường kia vững vàng chặn hình kiệt một quyền kia, thậm chí thân thể hắn đều không có gì lay động. Cả khu vực hoàn toàn yên tĩnh. Bao gồm hình kiệt bổn nhân ở bên trong, tất cả mọi người là trợn tròn con mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Ở không có gì cả vận dụng dưới tình huống cấp 5 võ tông, vậy mà chính diện chặn thất cấp võ tông một quyền. Điều này sao có thể? Nhưng sở thanh vân đối với lần này, nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn. Trong mắt thậm chí còn hiện lên một đúng. Như vậy một lần đối kháng, so đấu chính là nguyên lực cùng võ thể thất cấp võ tông, nhìn qua là chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng vấn đề là sở thanh vân nguyên lực trong, lẫn vào thất giai dung hợp võ hồn lực, so thất cấp võ tông càng mạnh. Mà hắn võ thể bởi vì hậu thiên thánh thể duyên cớ còn hơn hình kiệt, đó cũng là chắc chắn mạnh hơn. Như vậy, sở thanh vân có thể đơn giản chặn một quyền này tự nhiên là không có bất kỳ nghi vấn. Bàn tay đột nhiên rung một cái. Một cổ cự lực trong nháy mắt xông vào hình kiệt trên cánh tay, đem hắn trực tiếp đẩy lui ra vài trăm thước. Đẩy lui sau, hình kiệt đột nhiên thanh tỉnh. Ban nãy thừa dịp hắn khiếp sợ thời điểm, sở thanh vân nếu là xuất thủ tập kích, hắn hiện tại có lẽ đã bại. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là cấp 5 võ tông, cũng không có thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, vậy mà chặn ta một quyền kia. Chẳng lẽ là một loại nhìn không ra bí pháp, còn là cái gì hắn? Hình kiệt ý nghĩ đại loạn, nghĩ không ra nguyên nhân. Nhưng sau một lát, Hắn mạnh mẽ lắc đầu, mạnh mẽ trục xuất trong đầu khiếp sợ và hỗn loạn. Sở công tử thực lực đúng là thâm bất khả chắc, bất quá tiếp đó, ta có thể quyết tâm. Hình Kiệt lúc này, khí sắc đã cực kỳ ngưng trọng, nữa không có một điểm khinh thị và khinh thường. Mà hắn một đôi tay cũng là hơi khúc khởi đến, trên thân sáng lên nhất tầng màu nâu quang mang, một cổ cực kỳ mạnh mẽ trào ý ở trên người hắn nhanh chóng ngưng tụ. Thánh giả bí pháp, thánh giả trào pháp, Hình Kiệt vậy mà động chức dùng những thứ này, Sở Thanh Vân vẫn là tay không, không có gì cả thi triển. Phía dưới trên khán đài, nhất thời tất cả xôn xao. Tình huống này cùng trước hai trận so sánh quả thực như là đổ qua đây một dạng. Lúc này tựu liền trên bầu trời vị kia tôn giả, này thì cũng là không khỏi khí sắc lộ vẻ xúc động trong lòng âm thầm khiếp sợ. Trước đó một cái, hắn xác định cũng là xem không hiểu. Nhưng Hình Kiệt lúc này, một bộ như lâm đại địch hình dạng cũng tuyệt đối là giả không. Sở công tử đắc tội. Hình Kiệt khẽ quát một tiếng, đúng là trực tiếp vận chuyển lên toàn lực, trên tay ngưng tụ thành một thước màu đen cự trảo, một trảo lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Trước đó một kích kia thực sự quá dường dị. Sở dĩ hắn hiện tại cũng vậy, không dám khinh thường chút nào. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1574. Suy đoán. Như có như không tiếng long ngâm trong. Sở Thanh Vân chung quanh thân thể, nhiều nguyên lực tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo cực kỳ ngưng thật nguyên lực long ảnh. Mà trong tay hắn cũng là trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, trên thân sáng lên hỏa hồng sắc quang mang. Hình Kiệt đã ra tay toàn lực, hắn tự nhiên cũng không có thể giống như là trước kia tùy ý như vậy. Dù sao cũng là một cái cường đại thất cấp võ tông, không là có thể nhỏ như vậy coi. Kiếm tam. Sở Thanh Vân bước ra một bước, nghênh kích mà lên, từng kiếm một ánh sáng mắt chém về phía Hình Kiệt một trảo. Thình thịch. Màu đen cử trảo lúc này bị đánh phải sụp đổ, Hình Kiệt cả người đều đột nhiên rơi xuống dưới hơn 10 mét. Thật mạnh một kiếm. Hình Kiệt trong lòng hoảng sợ. Nhưng hắn vẫn là cắn răng ổn định thân hình, sau đó thẳng vọt lên, lại một trảo tấn công về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân không chút hoang mang thi triển kiếm tam. Vung tay lại là một kiếm chém tới. Không cần thi triển phá thiên kiếm ý, vẹn vẹn chỉ là duy trì kiếm tam nói, với hắn mà nói rất nhẹ nhàng. Trên không trung, Sở Thanh Vân cùng Hình Kiệt, một kiếm một trảo lúc này triển khai chiến đấu kịch liệt. Nhưng đây cũng là để cho phía dưới, vô luận trên khán đài, vẫn là chung quanh tế đàn tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn ra. Ở tại bọn hắn song phương trong chiến đấu, thất cấp võ tông Hình Kiệt dĩ nhiên là, dường như rơi vào hạ phong. Hình Kiệt đã không có lưu thủ, nhưng còn giống như là rất mệt mỏi, mà Sở Thanh Vân, nhưng căn bản cũng là thành thạo hình dạng. Chuyện này căn bản là không giống như là cấp 5 võ tông đang đối mặt thất cấp võ tông A, Hình Kiệt không sẽ là cố ý nhường đi. Giống như là có chút giống như, nhưng căn bản không khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một loại giải thích, Sở Thanh Vân thực lực, có lẽ vượt xa chúng ta tưởng tượng ra. Rất nhiều người kinh thán không thôi. Mà lúc này, Cơ Hiền cùng thần tử hai người cũng đều là ngẩng đầu, tứ chỉ hai mắt trợn tròn soi. Gia hỏa này chẳng qua là theo tứ cấp võ tông đề thăng tới cấp 5 võ tông, thực lực làm sao sẽ trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Trong lòng hai người đều là tràn ngập chấn động. Sở Thanh Vân tứ cấp võ tông thời điểm từng tại Đông Vực cùng bọn họ hai giao thủ qua một lần. Hai người bọn họ có thể khẳng định khi đó Sở Thanh Vân còn tuyệt đối không có khoa trương như vậy thực lực. Nhưng lúc này chỉ nhắc tới thăng một cảnh giới, Sở Thanh Vân cũng đã có thể dưới áp chế một cái đỉnh cấp thất cấp võ tông. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt Hình Kiệt như vậy thất cấp võ tông, nếu như đổi thành hai người bọn họ, chỉ sợ sớm đã bị đánh phải liên tục bại lui. Phía dưới quan chiến người, thậm chí bao gồm trên bầu trời vị kia tôn giả, lúc này đều là sợ phải trợn mắt hốc mồm. Mà Hình Kiệt bản thân, lúc này trong lòng càng là có một loại phiền muộn muốn thổ huyết cảm giác. Cùng Sở Thanh Vân giao thủ, hắn căn bản không cảm giác được bản thân đang cùng một cái cấp 5 võ tông giao thủ. Ngược lại giống như trước đó, đang trùng kích thứ hai hoàn cùng bát cấp võ tông lúc giao thủ cảm giác. Mỗi một chiêu liều mạng xuống đều tràn đầy cảm giác vô lực. Thình thịch, nguyên lực long ảnh khẽ run lên, Sở Thanh Vân một kiếm đem Hình Kiệt đánh lui ra ngoài vài trăm thước. Không kém bao nhiêu đâu, Sở Thanh Vân xem nói với Hình Kiệt. Hình Kiệt hô hấp bị kiềm hãm, trong lòng càng là trong nháy mắt sinh ra một loại khó nói lên lời phức tạp cảm giác. Căm tức, tức giận, phiền muộn thêm vô lực. Cho ta thống khoái đi, Hình Kiệt nói xong, trên thân từng cổ một lực lượng cường đại nhanh chóng tụ tập đến hắn trên tay phải. Cũng tốt, Sở Thanh Vân trên thân trung giai viên mãn cường đại kiếm ý cũng là nhanh chóng ngưng tụ. Phá thiên kiếm ý, thánh giả kiếm pháp thi triển ra. Sở Thanh Vân trên trường kiếm nhất thời bạo khởi một đạo chói mắt kiếm quang, như thiên kiếm xuống trần vậy, một kiếm chém về phía Hình Kiệt. Lực lượng đáng sợ ba động để cho Hình Kiệt nhất thời tóc gáy dựng thẳng, trái tim tựa hồ cũng co lên đến. Nhưng hắn vẫn là cắn răng, trên tay lực lượng toàn lực thi triển, ngưng tụ thành một màu đen cự trảo, vồ một cái về phía chói mắt kiếm quang. Ầm. Cự trảo trong nháy mắt vỡ nát. Trong kiếm quang lực lượng đáng sợ như ngập trời, như hồng thủy bạo phát, trong nháy mắt mãnh liệt bộc phát ra. Phốc. Hình Kiệt há mồm chính là một ngụm máu lớn đột nhiên nhổ ra, cả người kịch chấn lấy, bị một kiếm này đánh phải bay rớt ra ngoài hơn nghìn thước. Trên thân thánh giả bí pháp quang mang đều biến phải sáng tắt không đỉnh lên. Một chiêu bị thua. Sở công tử thực lực thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, ta thua thua. Tâm phục khẩu phục. Hình Kiệt cười khổ, trong lòng càng là đau khổ. Thực lực của hắn ở cường giả như vân vòng thứ ba trong, đó cũng là nhất nhân vật hàng đầu. Hắn vốn định người cuối cùng áp trục vào sân, giải quyết hết người cuối cùng khiêu chiến người, kết thúc lần này Thái Dương thần tế khiêu chiến. Nhưng lại không nghĩ rằng, vốn tưởng rằng trận chiến cuối cùng đúng là gặp Sở Thanh Vân như thế cách mạnh hơn tách ra hỏa. Không có tiên thiên thánh thể chói mắt, không có bát giai võ hồn khí phách, nhưng lại hàng ngày cường đại kỳ quái. Mà Hình Kiệt thất bại quay về, vòng thứ ba ở trên những thứ kia thất cấp võ tông đúng là không có ai nói thêm cái gì. Bởi vì bọn họ đều hiểu, Hình Kiệt đều bại, đổi thành hắn bất luận kẻ nào có lẽ đều thắng không. Sở Thanh Vân đây là lấy thực lực mà không phải vận khí trùng kích đến bọn họ cái này vòng thứ ba. Trên khán đài, lúc này càng là sôi trào khắp trốn. Đánh thắng, thật đánh thắng. Lần này Thái Dương thần tế, vậy mà xuất hiện hai cái trùng kích trước một vòng thành công người. Cái này một cái cùng ở trên một cái, thế nhưng không giống nhau a. Cái này Sở Thanh Vân hoàn toàn là lấy thực lực vọt vào, hơn nữa còn là vượt hai cấp, đánh bại Hình Kiệt cường đại như vậy thất cấp võ tông. Hình Kiệt cuối cùng nói hắn thua phải tâm phục khẩu phục. Đó là ý gì? Hắc hắc, đó là nói hắn, lúc đầu phỏng chừng liền một chiêu đều gánh không được, nhưng này Sở Thanh Vân có tình ý cùng hắn nhiều đánh mấy chiêu. Cấp 5 võ tung, vậy mà cường đại thành như vậy, quả thực khó có thể tin. Rất nhiều người lúc này đều là hưng phấn kích động vạn phần. Chẳng ai nghĩ tới, nguyên bản đều không được coi trọng Sở Thanh Vân, vậy mà thật đánh thắng Hình Kiệt. Hơn nữa còn thắng phải như vậy ung dung, thắng phải như vậy khiến người ta chấn động. Cái này trận chiến cuối cùng thời gian tuy là ngắn ngủi, nhưng lại làm cho bọn họ không nhịn được, trong lòng ăn no thỏa mãn, mở rộng tầm mắt. Cấp 5 võ tông, nguyên lai cũng có thể mạnh như vậy. Trên khán đài một chỗ, Mặc Dính lúc này càng là hưng phấn, mặt cười đỏ chói, hưng phấn hoan hô lên. Trước đó nghe những người đó rồi nói Sở Thanh Vân không phải, trong lòng nàng cũng rất buồn bực và không vui. Hiện tại Sở Thanh Vân lấy thực lực của chính mình chứng nhận bản thân để cho nàng cũng là cảm thấy rất kích động. Mà Cơ Hiền cùng thần tử chấn động kinh ngạc đồng thời trên mặt cũng là không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Ở trận chiến này trước đó, bọn họ cũng đều cho rằng, coi như Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo có đột phá, cùng thực lực bọn hắn cũng chỉ là sàn sàn với nhau mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, tuy là đều là cấp 5 võ tông, trên thực lực chinh lịch cũng đã là lớn vô cùng. Cả khu vực bên trong, nhiệt liệt từ từ dẹp loạn. Nhưng càng ngày càng nhiều người, nhưng đều là thật cao ngẩng lấy đầu từ từ lộ ra càng kinh hãi thần sắc. Bởi vì đánh bại Hình Kiệt sau, Sở Thanh Vân cũng không có xuống, còn đứng ở trên không trung. Chẳng lẽ mấy người trong lòng mơ hồ có suy đoán? Nhưng chỉ vẹn vẹn là suy đoán, liền để cho trong lòng bọn họ không nhịn được lại một lần nữa run rẩy. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1575. Trùng kích đệ nhị. Trên không trung, Sở Thanh Vân sắc mặt yên lặng. Dường như hắn vừa mới kích sát, không phải cường đại thất cấp võ tông, mà chỉ là phổ thông tam cấp, tứ cấp võ tông. Đối với một dạng cấp 5 võ tông mà nói, có thể đánh bại một cái giống như Hình Kiệt cường đại như vậy thất cấp võ tông tuyệt đối là nhất kiện vô cùng hưng phấn cùng vinh quang sự tình. Nhưng Sở Thanh Vân trước đó thế nhưng liền hai cái cường đại bát cấp võ tông đều cho trực tiếp từng đánh chết. Hiện tại đánh bại một cái thất cấp võ tông tự nhiên là không có gì hay kích động. Từ lúc có thất giai dung hợp võ hồn lực sau đó, thất cấp võ tông với hắn mà nói, liền trên căn bản đã không đáng sợ. Sớm lúc trước, thần tử cùng Cơ Hiền hai người nín sức, muốn đi vòng thứ ba trùng kích thời điểm. Sở Thanh Vân ánh mắt cũng đã lướt qua vòng thứ ba, rơi xuống vòng thứ hai chỗ ấy. Đối với cái này Thái Dương thần tế, cùng với bên cạnh Thái Dương xâm lâm, Sở Thanh Vân đều là cảm thấy thật tò mò. Sở dĩ hắn cũng muốn tại chính thức bắt đầu lúc tế từ sau có khả năng cách gần đó một ít nhìn một chút. Hơn nữa ngũ ngục bí pháp tu luyện tới tông cảnh viên mãn, hắn cũng muốn nhìn một chút bản thân hiện tại thực lực bản thân còn hơn bát cấp võ tông cuối cùng thế nào. Tôn giả đại nhân vọt tới vòng thứ ba, vậy với hàm ý có thể tiếp tục hướng vòng thứ hai trùng kích. Sở Thanh Vân nhìn về phía trên bầu trời vị kia tôn giả. Nghe nói như thế, phía dưới cả khu vực như là một cái chớp mắt lại một lần nữa bị đốt một dạng. Định mệnh. Vậy mà thật là muốn đi trùng kích vòng thứ hai. Cấp 5 võ tông xông lên vòng thứ ba còn không đủ, còn muốn hung hăng kích vòng thứ hai, quả thực điên cuồng. Hắn nếu là có thể vọt vào vòng thứ hai, chỉ sợ cũng muốn phá kỷ lục đi. Phía dưới rất nhiều người đều là bởi vì Sở Thanh Vân một câu nói này mà trong nháy mắt dâng lên sóng to gió lớn. Chỉ là cấp 5 võ tông, vọt vào vòng thứ 3 còn không đủ, còn muốn đi trùng kích vòng thứ 2. Phải biết rằng, trùng kích vòng thứ 2 cùng khiêu chiến bát cấp võ tông, đây chính là hai cái hoàn toàn khác nhau khái niệm. Nếu chỉ là bên ngoài cái loại này thực lực rất phổ thông bát cấp võ tông, đừng nói Sở Thanh Vân, coi như là Cơ Hiền cùng thần tử, có lẽ nghiêm túc liều một phen nói cũng có thể trực tiếp giải quyết hết. Nhưng vấn đề là, siêu cấp thế lực bồi dưỡng được bát cấp võ tông thực lực thế nhưng so với bình thường bát cấp võ tông cường rất nhiều. Càng không cần phải nói, bọn họ còn có thể căn cứ Sở Thanh Vân thực lực, lựa chọn ra tay người mạnh yếu. Sở Thanh Vân trước đó đã đánh bại Hình Kiệt. Đây cũng là với hàm ý. Hắn đi trùng kích vòng thứ hai thì bên kia ra nghênh chiến người nhất định sẽ so đánh bại Hình Kiệt cái kia bát cấp võ tông còn muốn càng mạnh. Trùng kích vòng thứ hai đổ cũng không phải là không thể được. Thái Dương thần điện vị kia tôn giả đang khiếp sợ hơn cũng là mở miệng chậm rãi nói ra. Loại chuyện này tuy là trước đó theo chưa có phát sinh qua, nhưng cũng phù hợp. Thái Dương thần tế trong quy tắc, cả khu vực nhiệt liệt dị thường. Mà bát cấp võ tông bên kia cũng là rất nhanh quyết định ra, muốn xuất thủ nghênh chiến trận này chọn người. Sở công tử, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, trận chiến này liền do ta ăn ngọc đường đến lính giáo sở công tử thực lực. Một cái bát cấp võ tông xông lên trên không, đứng lơ lửng trên không, đứng ở Sở Thanh Vân đối diện. Người này vóc người cao ngất, ánh mắt trầm mùn, nhìn qua chính là cái loại này rất có thực lực hình dạng. Phụ cận tên kia tôn giả, này thì cũng là không khỏi âm thầm gật đầu. An Ngọc Đường thực lực không yếu, nhưng tại hạ mặt những thứ kia bát cấp võ tông trong, nhưng cũng bài không vào trước năm. Do hắn xuất thủ nghênh chiến Sở Thanh Vân mới có thể đánh bại, hơn nữa cũng sẽ không làm người chỗ lên án. Đã như vậy, vậy ngươi liền ra tay đi. Sở Thanh Vân trường kiếm đưa ngang một cái, trong hai mắt cũng là để lộ ra nhẹ nhẹ chiến ý. Hắn cũng muốn chân chính cùng bát cấp võ tông giao lập tay một cái. Nhìn một chút bát cấp võ tông cuối cùng có thể mạnh bao nhiêu. Mà thấy như vậy một màn, đã thủ thương hạ xuống hình kiệt, lại một lần nữa không nhìn được nở nụ cười khổ. Hắn lúc này đương nhiên cũng nhìn ra, Sở Thanh Vân từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu liền là hướng về phía vòng thứ hai đi. Buồn cười trước hắn còn không biết lượng sức, cho rằng có thể một quyền giải quyết Sở Thanh Vân. Sở công tử, đắc tội, ngươi đã chỗ sung yếu kích vòng thứ hai, vậy trước tiên tiếp ta một đao. Phá nguyên trảm. An Ngọc Đường lật tay lấy ra một bả chiến đao, một cổ cực kỳ mạnh mẽ đao ý đột nhiên bộc phát ra. Thân hình khẽ động kéo dài hơn nghìn thước. An Ngọc Đường một đao chạm xuống, mang theo hơn 10 mét mạnh mẽ đao mang chém thẳng vào Sở Thanh Vân đi. Cao giai đại thành đao ý. Một cổ lực lượng đáng sợ ba động, đao mang kia trong quét sạch ra, để cho phía dưới rất nhiều người đều là không khỏi trở nên biến sắc. Cơ Hiền cùng thần tử lúc này đều là trao mày, như vậy một đao. Bọn họ có lẽ đều căn bản không tiếp nổi. Trước đó bị thua hình kiệt cũng là sắc mặt ngưng trọng, một đao này còn hơn đánh bại cái kia cái bát cấp võ tông có lẽ còn phải mạnh hơn một chút. Tất cả mọi người ánh mắt đều là theo một đạo đao mang rơi xuống Sở Thanh Vân trên thân. Bát cấp võ tông cao giai đánh thành đao ý, lại thêm ăn ngọc đường rõ ràng cũng vận dụng bí pháp. Như vậy một đao cũng không phải cấp 5 võ tông mới có thể tiếp được đến. Mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là không có khinh thường chút nào, trung giai viên mãn kiếm ý ngưng tụ thi triển ra bản thân mạnh nhất một kiếm đón nhận, phá thiên kiếm ý. Một đạo chói mắt kiếm quang theo trên trường kiếm đột nhiên bạo khởi, khí thế đúng là không thua tại đạo kia đao mang. Ầm. Kiếm quang đao mang trong khoảnh khắc đụng vào nhau, lực lượng đáng sợ lập tức quét sạch ra. Tất cả mọi người lúc này đều là cao ngửa đầu, mở to hai mắt, nỗ lực thấy rõ đến ai thắng ai thua. Sau một lát, hai đạo nhân ảnh gần như cùng lúc đó theo lực bộc phát lượng trong có chút nhích nhác lui ra ngoài. Thật ngăn trở. Bất phân cao thấp. Rất nhiều người đều là không khỏi run lên trong lòng, trên mặt càng là kinh hãi gần chết, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Bát cấp võ tông kinh khủng như vậy một đao, vậy mà thật bị Sở Thanh Vân chính diện cứng rắn cản được. Cái này há chẳng phải là nói, hắn là thật có, hướng vòng thứ hai trùng kích thực lực. Cơ Hiền cùng thần tử hai người, lúc này cũng đều là ánh mắt hoảng sợ, cảm giác khô miệng khô lưỡi, nói không ra lời. Sở Thanh Vân thực lực, dường như so với bọn hắn trước đó đoán tính toán còn muốn càng mạnh. Mặc Dính lúc này trong đôi mắt to cũng là lóng lánh, nắm chặt hai cái quả đấm nhỏ kích động dường như muốn không nhìn được bay lên một dạng. Dưới một kích này kết quả thật là làm cho người ta chấn động. Nhưng có một chút đối ăn ngọc đường có chút người an hiểu, nhưng là không khỏi lắc đầu, Sở Thanh Vân một kiếm này thật là cường thái quá, nhưng ăn ngọc đường thực lực, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Trên không trung ổn định thân hình sau, An Ngọc Đường trong mắt cũng là không nhịn được lướt qua một nồng đậm kinh hãi. Cấp 5 võ tông có thể ngăn cản được hắn một đao kia còn đem hắn cho chấn lui ra ngoài, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn ban nãy một đao kia cũng không có gì lưu thủ, là chạy một đao đem Sở Thanh Vân đánh rớt đi. Sở công tử thực lực quả nhiên là kẻ khác chấn động a, không hổ là Long Đình duy nhất Long chủ người được đề cử đại nhân, vậy ta tiếp đó cũng muốn vận dụng toàn lực đắc tội. Xin lỗi một tiếng. An Ngọc Đường trên thân đột nhiên sáng lên nhất tầng nguyên lực quang mang, một cổ kỳ dị lực lượng động trên người hắn phát ra. Hắn lại còn là tiên thiên linh thể, thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1576. Không quan trọng. Phá nguyên trảm. Tiên thiên linh thể thi triển ra, An Ngọc Đường lại lần nữa chủ động xuất kích, vượt qua vài trăm thước khoảng cách, một đao chém về phía Sở Thanh Vân. Đã vận dụng suốt toàn lực, hắn lần này chuẩn bị một lần đánh trực tiếp bắt đối thủ. Đối mặt đây càng cường một đao, Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Hậu thiên thánh thể cùng ngũ ngục bí pháp, tất cả đều trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng. Hắn là như vậy lần thứ hai thi triển phá thiên kiếm ý, nghênh kích mà lên. Ầm. Kiếm quang đao mang lại một lần nữa va chạm. Lực lượng đáng sợ quét sạch ra. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân cùng An Ngọc Đường, nhưng đều là cắn răng gượng chống lấy không có lui, đao kiếm sau khi tách ra ngay sau đó lại ra tay nữa. Lần giao thủ trước có thể tính là thăm dò. Khi biết được thực lực đối phương không khác mình là mấy, không có khả năng tiến hành nghiền ép tính thủ thắng thì muốn phân ra thắng bại. Vậy cũng chỉ có thể đến một hồi chân chính đại chiến. Hai người một cái hậu thiên thánh thể, một cái tiên thiên linh thể, võ thể đều so với phổ thông vũ tông cảnh cường đại. Sở dĩ cái này đại chiến kịch liệt trong nháy mắt hết sức căng thẳng. Mỗi một cái đao mang, mỗi một đạo kiếm quang, tất cả đều là toàn lực bạo phát, không có một chút lưu thủ. Ầm, ầm, ầm. Trong kịch chiến, từng đạo lực lượng đáng sợ ba động, liên tiếp từ trên trời cao trong kịch chiến, xuống phía dưới quét sạch mà qua. Điều này làm cho phía dưới khen người, bao gồm một ít cường đại cửu cấp võ tông, đều là không nhìn được khí sắc hoảng sợ. Cấp 5 võ tông có thể cùng An Ngọc Đường đánh phải kịch liệt như thế, như vậy khó phân thắng bại quả thực cũng làm người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải là tận mắt thấy bọn họ tuyệt đại bộ phân người, có lẽ đều căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng theo chiến đấu kịch liệt tiếp tục, rất nhiều người cũng đều là từ từ bắt đầu lắc đầu, có chút thậm chí không nhịn được thở dài lên. Bọn họ nhìn ra Sở Thanh Vân chậm rãi rơi vào hạ phong. Cấp 5 võ tông cùng bát cấp võ tông thực lực sai biệt vẫn có, Sở Thanh Vân có chút nhìn không được. Ban đầu một chiêu còn đánh phải bất phân cao thấp, nhưng tiếc là An Ngọc Đường còn có tiên thiên linh thể. Thời khắc mấu chốt thiếu chút nữa. Coi như thua. Trận chiến này chỉ sợ cũng là mấy trăm năm qua Thái Dương thần tế ở trên đặc sắc nhất nhất chiến. Rất nhiều người lúc này đều là không khỏi có chút cảm giác thất vọng. Ở thế lực ngang nhau trong chiến đấu, tiên thiên linh thể lực lượng vẫn có thể đưa đến then chốt tác dụng. Mà trên không trung, đang ở chiến đấu kịch liệt Sở Thanh Vân tự nhiên cũng nhận thấy được điểm này. Nhưng hắn lúc này suy nghĩ cùng phía dưới quan chiến những người đó lại là hoàn toàn khác nhau. Luận nguyên lực lẫn vào thất giai dung hợp võ hồn lực, ta nguyên lực cũng có thể miễn cưỡng sánh ngang bát cấp võ tông, coi như yếu cũng căn bản yếu không nhiều lắm thiếu. Luận võ thể, ta có hậu thiên thánh thể, coi như thiếu rèn luyện vài lần võ thể cũng sẽ không so tiên thiên linh thể kém. Luận bí pháp, ngũ ngục bí pháp tu luyện tới tông cảnh viên mãn, so với cái này An Ngọc Đường cũng tuyệt đối chắc chắn mạnh hơn. Duy nhất chênh lệch không phải ở đó tiên thiên linh thể ở trên, mà là tại võ đạo ý cảnh tiến lên. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm có chút bất đắc dĩ. Cái này đã từng ưu thế chỗ, nhưng bây giờ đã thành, hắn đang đối mặt bát cấp võ tông thì cuối cùng một khối điểm yếu. Trung giai viên mãn kiếm ý, còn hơn cao giai đại thành đao ý, chênh lệch thật sự là quá lớn. Điều này làm cho cái kia, lúc đầu không tính là quá yếu, 6 phần 10, phá thiên kiếm ý đều đã bị liên lụy. Nếu là không có kiếm ý liên lụy, dựa vào hắn hậu thiên thánh thể cùng với tông cảnh viên mãn ngũ ngục bí pháp, Sở Thanh Vân có lòng tin có khả năng đi cùng cao nhất bát cấp võ tông nhất chiến. Nhưng kiếm ý rớt lại phía sau quá nhiều. Kết quả là đưa tới, hắn đối mặt ăn ngọc đường loại này chỉ có thể coi là thượng đẳng bát cấp võ tông đều rơi vào hạ phong. Xem ra lần này vẫn là phải vận dụng võ hồn. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng thở dài. Hắn hỏa diễm vũ hồn cùng bách tinh đằng võ hồn đều đã đề thăng tới thất giai, có thuộc về biến hóa. Nếu là động dùng đến, tuyệt đối sẽ làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí sẽ khiến một ít nghi ngờ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có gì phương pháp. Cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bởi vì sợ bị người nghi ngờ, cũng không dám vận dụng võ hồn. Hỏa diễm vũ hồn, bách tinh đằng võ hồn. Trong kịch chiến, Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, thân thể hai bên trái phải đều có nhiều nguyên lực nhanh chóng tụ lại. Sau một lát, Sở Thanh Vân bên trái ngưng tụ lại một đoàn cháy hừng hực, chừng cao 8 mét hỏa diễm. Mà hắn bên phải còn lại là ngưng tụ lại một cái đường kính 10 thước, độ cao 7 mét bách tinh đằng. Thất giai võ hồn. Hơn nữa còn là hai cái. Ăn ngọc đường trong nháy mắt khiếp sợ vạn phần, tựu liền vốn chém ra một đao đều ngừng trệ ở trên tay. Phía dưới cơ hồ tất cả mọi người cũng tất cả đều đột nhiên trợn tròn con mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Thất giai võ hồn vẫn là hai cái. Sở Thanh Vân đúng là thất giai song sinh võ hồn. Không, không đúng, trước đó thằng nghe nói hắn là lục giai biến dị võ hồn. Ta đi qua thiên hương phủ tứ phương thành tận mắt thấy qua hắn chiến đấu và luyện chế đan dược, tuyệt đối là lục giai võ hồn. Rất nhiều người kinh ngạc vạn phần. Mà những thứ kia biết Sở Thanh Vân trước đó là lục giai võ hồn càng là sợ phải quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Riêng là Cơ Hiền, lúc này khí sắc càng là ngoạn mục. Hắn lần đầu tiên gặp Sở Thanh Vân thì Sở Thanh Vân võ hồn vẫn là ngũ giai ngân tuyến thập tinh đằng. Thiên hương phủ lại lúc gặp phải Sở Thanh Vân võ hồn đã trở thành lục giai kim tuyến thập tinh đằng. Mà lần này lại nhìn thấy Sở Thanh Vân võ hồn rốt cuộc lại trở thành thất giai bách tinh đằng võ hồn. Hẳn là Sở Huyên võ hồn đang trưởng thành tiến giai. Cơ Hiền trong lòng đột nhiên thoáng qua cái ý nghĩ này. Mà cả khu vực bên trong, rất nhiều người cũng đều kinh nghi, trong lòng có đủ loại suy đoán cùng nghi ngờ. Lục giai võ hồn, làm bộ thành ngũ giai võ hồn cũng đã khiến người ta có chút khó có thể nhận. Thất giai võ hồn vì giấu rốt, làm bộ thành lục giai võ hồn, vậy càng là căn bản không khả năng. Sở dĩ bọn họ có thể nhìn ra Sở Thanh Vân võ hồn ở trên khẳng định giấu có một cực đại bí mật. Nhận thấy được những thứ này dị thường, Sở Thanh Vân trong lòng này thì cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng hắn vẫn cũng không có gì hối hận. Bởi vì võ hồn sớm muộn gì cần, dẫn tới những thứ này hoài nghi và suy đoán cũng là tất nhiên sẽ phát sinh. Bây giờ đối với tại võ hồn, hắn khẳng định đã là không có phương pháp lại tiếp tục giải thích cái gì. Bất quá Sở Thanh Vân trong lòng đối với lần này cũng là có chút không quan trọng, cũng không muốn giải thích nữa cái gì. Kẻ khác thích làm sao nghĩ, vậy làm sao suy nghĩ đi. Ngược lại lấy hắn thân phận bây giờ, cũng không có ai sẽ đem hắn thế nào, không người nào dám đến bước hỏi hắn. Có hoàn chỉnh thanh long đồ, hắn chính là Bắc Lương Phủ Long Đình, vĩnh viễn duy nhất long chủ người được đề cử. Chỉ riêng thân phận mà nói, hắn hiện tại quá mức, thậm chí đã so thần tử Cơ Hiền cùng Tô Như đều cao hơn một chút. Bởi vì thần tử thánh nữ cũng không có nghĩa là sau đó có thể trở thành là Phiếu Miêu Tông Thái Dương Thần Điện Tông chủ điện chủ. Cơ Hiền muốn bất hủ thần triều ngôi vị hoàng đế, cũng muốn đi cùng mười mấy hoàng tử cạnh tranh. Mà Sở Thanh Vân cũng đã không có gì cạnh tranh người. Hắn chỉ cần đi lấy được thanh long võ hồn là có thể vì vậy lấy được long chủ chi vị, trở thành long đình chi chủ. thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1577. Bắt đầu tế tự. Bách Tinh Đằng. Xí Diễm Hỏa Trụ. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, Hỏa Diễm Vũ Hồn cùng Bách Tinh Đằng võ hồn, lập tức hành động. Hỏa Diễm Vũ Hồn thi triển ra hồn kỹ, ngưng tụ thành một cây dài ngàn mét thật lớn hỏa trụ, đem ăn ngọc đường bao vây ở trong, xoay tròn bốc cháy lên. Sau đó, đoàn kia cao 8 mét hỏa diễm càng là cấp tốc thoáng qua, dung nhập vào trong cột lửa, cực đại tăng cường cái này một thất giai hồn kỹ uy lực. Cực nóng nhiệt độ kích khởi nguyên lực bản năng phòng ngự để cho ăn ngọc đường trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Hắn chiến đao trong tay ở trên, đao ý lập tức ngưng tụ, muốn bổ ra cái này một hồn kỹ. Nhưng còn chưa kịp xuất đao, một mảnh dày đặc tiếng xé gió trong, 100 đạo đằng mạn tựa như làn tên mũi giáo vậy gào thét tới. Hỏa diễm đằng mạn tổ này hợp, Sở Thanh Vân đã sử dụng thời gian rất lâu. Sở dĩ 100 đạo như tiêu thương đằng mạn cắm vào xí diễm hỏa trụ trong cũng không có bất kỳ ngăn cản. Đáng chết. Ăn ngọc đường sắc mặt đại biến. Chiến đao ở trên sáng lên đao mang thân hình nửa chuyển, một đao uốn lượn lấy chém ra. Thất giai hồn kỹ uy lực vẫn là rất mạnh, cho dù là tiên thiên linh thể cũng căn bản không dám ngạnh kháng. Đao mang phía dưới, một châm cây đằng mạn lúc này toàn bộ bắn bay, thậm chí có hơn phân nửa trực tiếp nổ bể ra. Nhưng là cơ hồ cũng ngay lúc đó. Sở Thanh Vân thân hình cấp tốc, mang theo một đạo chói mắt kiếm quang, xông vào 1000 mét cao thật lớn hỏa trụ trong. Xong. Cách đó không xa vị kia tôn giả không khỏi lắc đầu thở dài. Lấy tôn giả nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra. Sở Thanh Vân không chỉ có là có hai cái thất giai võ hồn, hơn nữa sử dụng cũng là vừa đúng, võ hồn cùng bản thân trong lúc xuất thủ hàm tiếp có thể nói hoàn mỹ. Ăn ngọc đường nếu như không có kinh ngạc, chặn hoặc tránh thoát cái hồn kỹ thứ nhất, có lẽ còn có thể nhiều chống đỡ một hồi. Nhưng cái hồn kỹ thứ nhất, hắn liền trực tiếp trúng chiêu, vậy trên cơ bản có thể tuyên cáo thất bại. Sau một lát, đường kính gần 100 mét, cao hơn 1000 mét thật lớn trong cột lửa đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ cường lực lượng. Toàn bộ hỏa trụ đột nhiên rung một cái, đúng là từ trung gian chỗ bị vọt thẳng đánh cho hai đoạn. Hồn ký bị phá vỡ, hóa thành ngập trời biển lửa. Rất nhanh tất cả mọi người thấy theo mảnh trong biển lửa, một đạo nhân ảnh có chút nhích nhác chảy xuống đi ra. Là ăn ngọc đường. Lúc này ăn ngọc đường, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải trên thân thậm chí còn nhiều chỗ phả ra khói xanh. Hiển nhiên là bại. Ăn ngọc đường thủ thương, Sở Thanh Vân thật dựa vào hai cái thất giai võ hồn đánh thắng. Cấp 5 võ tung, vậy mà vọt vào vòng thứ 2, khó có thể tin, thật sự là khó có thể tin. Có khả năng tận mắt chứng kiến như vậy nhất chiến, không uổng công ta ở chỗ này chờ 10 ngày. Thực lực này, quả thực nghịch thiên. Vị này long chủ người được đề cử, không đơn giản. Kết quả chân chính đi ra. Cả khu vực bên trong nháy mắt triệt để sôi trào, rất nhiều người đều là chấn động thêm kích động. Bọn họ tận mắt chứng kiến một hồi trước đó nằm mộng cũng không nghĩ tới chiến đấu. Trên khán đài, Mặc Dính hưng phấn một cái nhảy dựng lên, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là tràn ngập sùng bái. Đối cái này luôn luôn tranh cường háo thắng tiểu nha đầu mà nói có thể ở Thái Dương thần tế trong đi đến một bước này. Nhất định chính là anh hùng. Tô Như lúc này cũng là âm thầm kích động, một đôi mắt đẹp trong càng là tia sáng kỳ dị liên liên. Loại này sau khi thắng lợi, vạn chúng chúc mục cùng kiêm thời khắc, bản luôn chỉ có một mình có sức hấp dẫn nhất thời điểm. Càng không cần phải nói, nàng thể xác và tinh thần đều sớm bị Sở Thanh Vân chinh phục cùng lấy được. Mà Cơ Hiền cùng thần tử lúc này lại là không nhịn được thở dài, trong lòng khó có thể ngăn chặn. Tràn ngập thất vọng thậm chí sa sút tinh thần. Nguyên bản trước đó là bị tất cả mọi người đặt chung một chỗ tiến hành so sánh ba cái thiên tài siêu cấp. Nhưng hiện tại, Sở Thanh Vân một hơi trực tiếp đánh bại bát cấp võ tông, vọt vào vòng thứ hai. Mà hai người bọn họ lại, khiêu chiến thất cấp võ tông đều thất bại, liền vòng thứ ba đều không có thể đi vào phải đi. Sở huyên thực lực này cũng quá khoa trương, 1000 năm có lẽ đều ra không như vậy một thiên tài đi. Cơ Hiền âm thầm lắc đầu. Dù cho lấy hắn tâm cảnh lúc này đều là không nhịn được, sinh ra một ít đố kỵ cảm giác. Nếu hắn có thể có phần thực lực này, bất hủ thần triều khác hoàng tử, chỉ sợ cũng căn bản không phương pháp cùng hắn cạnh tranh. Thần tử lúc này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi sờ sờ mặt thở dài nói. Muốn còn muốn tìm cơ hội báo lần đó bị đánh mối thù đây, hiện tại xem ra, nhưng là khó. Sở Thanh Vân nếu như vẹn vẹn chỉ là vọt vào vòng thứ ba, vậy bọn họ hai thân vì thiên tài siêu cấp cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, cảm giác mình không bằng Sở Thanh Vân. Nhưng vọt thẳng đến vòng thứ hai, đây cũng là để cho giống như thần tử cùng Cơ Hiền thiên tài như vậy cường giả cũng không nhịn được sinh ra trầm trọng cảm giác vô lực. Cuối cùng suốt đời bọn họ có lẽ đều chỉ có thể nhìn Sở Thanh Vân bóng lưng đi tới. Ăn Ngọc Đường thất bại hạ xuống. Mà vị kia tôn giả cũng là lập tức tuyên bố Sở Thanh Vân khiêu chiến thắng lợi, thành công xông vào vòng thứ hai. Sở công tử, vòng thứ hai cũng trùng kích thành công, có thể còn phải tiếp tục đi trùng kích vòng thứ nhất. Vị kia tôn giả vừa cười vừa nói. Mà Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, tôn giả đại nhân nói cười, trận chiến này ta đã đem hết toàn lực. Nơi nào sẽ là cửu cấp võ tông đối thủ, có thể vòng thứ hai, ta đã thỏa mãn. Sau khi nói xong, hắn lại như vậy xông vị kia tôn giả chắp tay một cái, sau đó liền ở tất cả mọi người nhìn chăm chú, rơi xuống khoảng cách tế đàn rất gần, những thứ kia bát cấp võ tông chỗ vòng thứ hai trong. Sở Thanh Vân nếu như nhất thời kích động đi khiêu chiến vòng thứ nhất, vậy quá tự chuốc nhục nhã. Cửu cấp võ tông so bát cấp võ tông cường cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Coi như nàng đem dư võ hồn, thậm chí hồn đao, huyền xương trận đều dùng đến, đều chưa chắc có thể thành công. Phải biết rằng bát cấp võ tông bên kia thế nhưng chỉ có hai người khiêu chiến, hơn nữa đều thất bại. Mạnh như ăn Ngọc Đường có tiên thiên linh thể đều căn bản không dám đi khiêu chiến vòng thứ nhất. Và lại tại đây vòng thứ hai, phía trước chỉ có mười mấy cửu cấp võ tông cản trở, cũng đã là có thể xem rất rõ ràng. Thật sâu mắt nhìn hạ xuống Sở Thanh Vân. Trên bầu trời vị kia tôn giả cũng tiếp tục tuyên bố. Khiêu chiến đã kết thúc, như vậy tiếp đó là được tiến hành tế tự. Hắn sau khi nói xong, lập tức thân hình khẽ động, nhanh chóng đi bên cạnh bay một điểm. Ngay sau đó lại có, ngoài ra 17 cái Thái Dương Thần Điện tôn giả kiểu thuấn di xông lên trên không. 18 cái tôn giả lăng không đứng ở giữa trời cao trở xuống mặt trên mặt đất tế đàn làm trung tâm, làm thành một cái rất vòng tròn lớn. Sau đó, bọn họ trung gian không gian bỗng nhiên cái gương một dạng vỡ vụn, từ bên trong đi tới một đạo nhân ảnh. Thánh giả. Cả khu vực đột nhiên an tĩnh lại. Bao gồm Sở Thanh Vân, Cơ Hiền, Mặc Dính đám người ở bên trong, tất cả mọi người là khuôn mặt nghiêm một chút, ngửa đầu nhìn về phía đạo kia phá toái hư không tới thân ảnh. Tuy là đạo thân ảnh kia không rõ không rõ, nhưng tất cả mọi người mắt đều là hiện ra kích động cùng cuồng nhiệt. Đây là đứng ở võ đạo chi đỉnh vô thượng tồn tại. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1578. Một đạo nhân ảnh. Chính thức tế tự. Cần phải đợi giờ lành. Mà thôi nguyên lực che giấu sau, phía trên 18 vị tôn giả cùng vị kia thánh giả còn lại là đàm luận. Long đình vị kia long chủ người được đề cử thực lực rõ là quá kinh người, tuyệt đối từng có cái gì đại gặp gỡ. Có thể lấy cấp 5 vũ tông cảnh giới, vọt vào Thái Dương thần tế vòng thứ 2, tư chất có thể nói nghịch thiên. Nghe nói người này là từ Bắc vực đi tới, Long đình lần này thật đúng là kiếm cái bảo. Lại là Bắc vực, nghe nói trước đây thật lâu, Bắc Vực cũng từng đi ra một vị rất mạnh thánh giả, không biết có phải hay không là thật. 18 cái tôn giả đều là âm thầm đàm luận. Trước đó chiến đấu, bọn hắn cũng đều là quan tâm, cũng bị Sở Thanh Vân thực lực rung động thật lâu đến. Mà lúc này, bọn họ lấy nguyên lực che giấu bên trong khu vực, vang lên vị kia thánh giả thanh âm. Năm đó chuyện này thật là thật, Bắc Vực xuất qua một vị đại thánh cấp tồn tại, ở Trung Châu cũng dâng lên không ít tranh chấp, chỉ tiếc về sau bị. Cái này Sở Thanh Vân đến Vũ Tôn Cảnh còn có thể như vậy vượt cấp khiêu chiến giành thắng lợi, phần này tư chất, nếu là tiềm lực đầy đủ, có thể thẳng tiếp tục giữ vững, nói là có trở thành thánh nhân vương tiềm chất, có lẽ đều không quá đáng. Năm đó sự tình, vị này thánh giả không nói nhiều. Nhưng phía sau hắn đánh giá, nhưng là để cho 18 cái tôn giả, tất cả đều trong nháy mắt sợ phải trợn mắt hốc mồm. Thánh nhân vương, đây chính là thánh nhân trong vương giả, thánh cảnh vô địch, trên đời nhân vật vô địch. Lời này nếu là do người bình thường nói ra, có lẽ chỉ biết dụ người cười, để cho bọn họ cười nhạt. Nhưng vị này có thể không giống nhau, vị này có thể không phải bình thường thánh giả, mà là đại thánh cấp tồn tại. Hắn nói tự nhiên là rất có phân lượng. Đương nhiên, những thứ này tôn giả kinh hãi thuộc về kinh hãi, nhưng trong lòng bọn họ cũng minh bạch tiềm chất cũng không có nghĩa là thực lực. Đúng như trước đây không quan tâm tôn giả từng nói. Thiên tài trung quy chỉ là thiên tài. Tôn giả trở xuống đều là run rế. Nhưng thánh giả trở xuống làm sao không phải là đều là run rế. Đến loại cảnh giới đó, mỗi một cảnh giới lớn đều là một lần thuộc về lột xác, có thiên địa khác biệt. Tôn giả thánh giả môn đều có thể sống tới nghìn năm, thậm chí mấy ngàn năm. Nhất đại một đại thiên tài, bọn họ thấy rất nhiều, nhưng chân chính có thể lớn lên, nhưng là quá ít quá ít. Tiềm chất cường thịnh trở lại, cũng vẹn vẹn chỉ là tiềm chất, chỉ có thực lực đạt đến, mới có thể thật bị những thứ này tôn giả thánh giả bình đẳng mà đợi. Chờ gần nửa giờ, rốt cuộc đợi đến Thái Dương thần điện cho rằng, một cái gọi là giờ lành. Chư vị, đem các ngươi tế phẩm tất cả bày ở trước người. Trên bầu trời, vị kia thánh giả mở miệng. Lúc này, cả khu vực bên trong đã biến phải đặc biệt an tĩnh. Có thánh giả tự mình chủ trì tế tự, không người nào dám lắm miệng nói cái gì. Mà Sở Thanh Vân bọn họ, những thứ kia ngoài biên, có tư cách chân chính tham gia tế tự người, cũng đều là đều, lấy ra bản thân chuẩn bị cho tốt tế phẩm, những thái dương thú đó trái tim. Trắng nõn tế đàn, sáng lên ánh sáng yếu ớt. Toàn bộ chung quanh tế đàn, sở hữu bốn vòng bên trong khu vực, như là tràn ngập lên một mảnh đặc biệt lực lượng. Sở hữu thái dương thú trái tim đều bị một cổ vô hình lực kéo, huyền phù ở giữa không trung. Mà trên bầu trời, 18 vị tôn giả cũng là vung tay, ném xuống nhiều thái dương thú trái tim, hạ xuống huyền phù ở chung quanh tế đàn. Sở hữu tế phẩm tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa. Thái dương thần điện vị kia thánh giả cũng là lại một lần nữa mở miệng, tế tự mở ra. Trên tế đàn ánh sáng màu trắng trong nháy mắt biến phải sáng vô cùng. Hào quang theo trên tế đàn khuyết tán ra, từ từ đem toàn bộ bốn vòng khu vực đều bao phủ đi vào. Rất nhanh, sở hữu những thứ kia lấy ra thái dương thú trái tim đều có một cái bị một đoàn ngọn lửa màu trắng bao vây. Sở hữu tế phẩm đều bốc cháy lên. Hóa thành một từng sợi kỳ dị lực lượng tụ tập đến trên tế đàn. Thái dương thần điện cùng với đại dương phủ những người đó, vô luận ở tế đàn bốn vòng bên trong khu vực, vẫn là những thứ kia thất bại, hay hoặc là trên khán đài, lúc này đều là nhắm mắt lại, mặt biến sắc phải thập phần trang trọng trang nghiêm. Nhưng cái này trang trọng bầu không khí, cũng không có bị nhiễm đến Sở Thanh Vân. Hắn từ trước đến nay là đúng dù thần nói đến, cũng không có hứng thú gì, cũng chưa bao giờ đã tin tưởng. Ở Bắc Vực chỉ có người thường mới có thể, bình thường cũng không có việc gì cầu trời bảo địa, lung tung cầu khẩn. Một dạng võ giả đều không tin một bộ này. Thái Dương thần điện thật đúng là xa xỉ ai, nhiều như vậy Thái Dương thú trái tim bên trong hành hỏa lực lượng cũng đều là đạt đến tinh phẩm thất giai thiên tài địa bảo cấp bậc, vậy mà thật đốt. Nhìn chung quanh, những thứ kia ở ngọn lửa màu trắng trong, liên tiếp biến nhỏ Thái Dương thú trái tim. Sở Thanh Vân trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn vốn cho là chỉ là bày ra ý tứ một cái, không nghĩ tới nhưng là thật thiêu cháy. Nhưng ánh mắt đi phía trước lướt qua, Sở Thanh Vân lại đột nhiên biến sắc. Bởi vì hắn thấy có một đạo thật lớn mông lung thân ảnh, chính lấy toàn bộ tế đàn vì tỏa, ngồi ngay ngắn ở trên tế đàn. Phía trước mười mấy người chỉ có thể miễn cưỡng che đo đến thân ảnh chân, sở dĩ hắn coi như có thể thấy rõ. Mà Thái Dương thú trái tim bốc cháy lên sau, phát tán kỳ dị lực lượng cũng tất cả đều là hội tụ đến đạo nhân ảnh kia ở trên. Chuyện này là cái gì? Sở Thanh Vân thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhìn chằm chằm đạo kia ngồi ngay ngắn bóng người, Sở Thanh Vân trong lòng đúng là từ từ mọc lên một cổ rất kỳ dị cảm giác quen thuộc. Hẳn là ta đã thấy người này. Sở Thanh Vân ánh mắt biến phải có chút mê man. Đầu óc hắn chỗ sâu, dường như có ít thứ bởi vì cảm giác quen thuộc bị hơi xúc động một cái. Giống như là yên lặng mặt hồ ném vào một hòn đá nhỏ ngay lập tức sẽ kích nổi sóng. Sở Thanh Vân cảm giác có một vài thứ dường như đang ở theo trong đầu hắn hiện ra đến. Cái loại cảm giác này giống như là có một cánh cửa từ từ mở ra, có bí mật gì từ từ muốn bày ra ở phía trước. Nhưng hắn còn không thấy rõ đến là cái gì, trong đầu liền đột nhiên xuất hiện một cổ đau đớn. Mãnh liệt đau đớn để cho Sở Thanh Vân không khỏi tâm thần run lên, trước mắt đều là từng đợt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa không thôi. Một mảnh trong hoảng hốt, hắn chỉ là cắn chặt răng mới cố nén không có đau gọi ra. Sở Thanh Vân cơ thể hơi lay động. Trên trán trên mặt thấm đầy mồ hôi lạnh, mặt biến sắc phải vô cùng nhợt nhạt. Tốt vào lúc này chung quanh đều là Thái Dương thần điện, những người đó đều nhắm mắt lại như là đang cầu khẩn lấy cái gì, cũng không có người chú ý tới hắn. Cũng không biết qua bao lâu. Trong đầu đau đớn kịch liệt từ từ thở bình thường lại. Sở Thanh Vân lại lần nữa mở mắt, lại phát hiện trên tế đàn ngồi ngay ngắn đạo nhân ảnh kia đã biến mất. Sở hữu Thái Dương thú trái tim cũng đều thiêu đốt sạch sẽ. Trên tế đàn ánh sáng màu trắng cũng là theo bao phủ bọn họ bốn vòng chi địa từ từ thu liếm trở lại. Tế tự đã kết thúc. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng nhưng là biến phải kinh nghi không định. Hắn có thể xác định trước đó đạo kia ngồi ngay ngắn thân ảnh cùng với trong đầu đau đớn tuyệt đối đều là thật sự tồn tại. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1579. Thần bí kỳ hoạt. Tế tự, lễ xong. Theo vị kia thánh giả lên tiếng lần nữa, trên tế đàn quang mang cũng là vừa vặn triệt để thu liếm trở lại. Điều này cũng làm cho với hàm ý, 10 năm này một lần Thái Dương thần tế đến chỗ này liền thực sự kết thúc. Thái Dương thần điện vị kia thánh giả thu hồi trong tay tế văn trực tiếp ở giữa trời cao biến mất. Mười mấy tôn giả cũng là không có ở nơi này dừng lại thêm top 5 top 3 rời đi nơi này. Trên khán đài chung quanh tế đàn lúc này cũng đều là bắt đầu tan cuộc, tất cả mọi người chuẩn bị rời khỏi. Sở Thanh Vân đi tới thứ tư vòng bên kia cùng Cơ Hiền thần tử hai người hội hợp cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là thẳng đến lúc này, hắn vẫn là khí sắc trắng bệch, một bộ có chút tâm thần không định hình dạng. Lúc trước cái loại này, não hải chỗ sâu phảng phất có vật gì muốn dũng mãnh tiến ra cảm giác, thật sự là khiến người ta không thể coi thường. Thần tử trước đó vì kia thánh giả chỗ tế văn, nói thứ gì? Thật sự là nghe không hiểu. Bên cạnh Cơ Hiền nói ra. Thần tử cũng là lắc đầu, nói ra. Nghe nói là rất lâu lưu truyền tới nay đồ đạc, ta đã từng xem qua, nhưng thực sự khó hiểu, dường như cũng không có gì rõ ràng ý tứ, có chút thần thần bí bí. Hai người bàn luận, trước đó vị kia thánh giả ở quá trình quốc tế trong chỗ tụng một phần tế văn. Nhưng Sở Thanh Vân lại không có chút nào ấn tượng. Bởi vì hắn lúc đó trong đầu một từng trận đau nhức kém chút đều ngất đi, tự nhiên là nghe không được cái gì. Thần tử, ngươi đã tham gia vài lần Thái Dương thần tế. Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Sắc mặt hắn lúc này còn hơi trắng bịch. Nhưng suy nghĩ đến, hắn mới vừa cùng thất cấp võ tông, bát cấp võ tông đại chiến qua hai trận, thần tử cùng cơ hiền cũng không để ý. Thái Dương thần tế sao? Ta đã tham gia hai lần, một lần là lần này, còn có một lần là 10 năm trước, bất quá khi đó còn rất yếu, là ở trên khán đài xem. Muốn xem thư? Thần tử nghĩ một hồi đáp. Hắn còn có chút kỳ quái, xem Sở Thanh Vân một cái, không biết Sở Thanh Vân vì sao, đột nhiên hỏi hắn vấn đề như vậy. Vậy ngươi, có cái gì không đặc biệt cảm giác hoặc giả thấy một vài thứ? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Thần tử cười, nói ra. Thái Dương thần tế chính là một cái tế tự, một cái trang trọng thêm thần thánh nghi thức mà thôi, nơi nào sẽ có cảm giác gì, ta chưa từng nghe nói, có người ở tế tự trong từng có cảm giác gì, chớ nói chi là thấy cái gì đồ đạc. Thần tử phía sau nói, Sở Thanh Vân đều không làm sao nghe. Hắn ánh mắt, lại một lần nữa biến phải mê man thêm nghi hoặc, chẳng lẽ trên đời này thật có thần. Thái Dương thần tế trong thấy như vậy một thân ảnh, ngồi ở đó thần thánh trên tế đàn. Điều này làm cho hắn vô cùng tự nhiên, liền nghĩ đến cái gọi là thần Thái Dương thần. Nhưng ý nghĩ này lại làm cho Sở Thanh Vân trong lòng không khỏi biến phải càng thêm nghi hoặc cùng không giải thích được. Coi như là thật có Thái Dương thần tồn tại, đó cùng hắn lại có quan hệ gì, tại sao sẽ để cho hắn cảm giác quen thuộc, hơn nữa như là câu động nào đó giấu ở não hải chỗ sâu đồ đạc còn đưa tới đau đớn kịch liệt. Đây hết thảy đều quá mức thần bí, cũng quá mức kỳ hoặc. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không có đem trước hắn sở kiến nói ra. Chuyện này quá quái dị, tựu liền Thái Dương thần điện người mình đều cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Vạn nhất Thái Dương thần điện thật tích cực, nhất định phải từ trên người hắn điều tra, vậy coi như phiền toái. Cho nên đối với bí mật này, vẫn để cho nó nát vụn ở bụng mình trong mới là lựa chọn tốt nhất. Mà trải qua như thế một phen tình huống, Sở Thanh Vân đối Thái Dương xâm lâm cũng là càng hiếu kỳ hơn lên. Phía trên một cái Thái Dương xâm lâm, phía dưới còn có một cái Thái Dương xâm lâm, trong này tuyệt đối có gì đó quái lạ, đáng tiếc, lúc đó thời gian quá gấp vội vã, không có phương pháp nhiều đi kiểm tra, hiện tại cũng không trở về, bất quá Tô Như chỗ ấy dường như có một khối lệnh phù. Đi ra ngoài thời điểm, Sở Thanh Vân xuất thần suy nghĩ. Sở Thanh Vân đột như đến hét lớn một tiếng, hù dọa phải trong lòng hắn hung hăng vừa kéo. Ngươi cái này phong nha đầu. Sở Thanh Vân trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Mà mặt dính còn lại là điên điên đi theo bên cạnh hắn, hắc hắc hắc ngốc cười rộ lên. Ngươi ban nãy đang suy nghĩ gì đấy, xuất thần như vậy cũng không thấy ta qua đây, chẳng lẽ là đang suy nghĩ Vũ Vân tỉ tỉ. Mặt dính đi theo hỏi. Không có gì. Sở Thanh Vân thuận miệng đáp. Hắn đem trước đó sự tình tạm thời để qua một bên. Nhưng Thái Dương xâm lâm cùng với Thái Dương thần tế lại bị hắn âm thầm nhớ kỹ, sau đó có cơ hội có lẽ còn phải điều tra một phen. Thích lại không nói với ta, đúng ngươi võ hồn, làm sao đột nhiên theo lục giai trở thành thất giai? Mặc Dính bỗng nhiên vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, bên cạnh thần tử cùng cơ hiền trong nháy mắt liền quay đầu, bốn mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Sở Thanh Vân. Thậm chí phụ cận một ít kẻ khác đều là lặng lẽ vỉnh tai. Mà Sở Thanh Vân lại một lần nữa, vô lực trợn mắt một cái, trong lòng càng là tràn ngập bất đắc dĩ. Nha đầu này cũng quá không có tim không có phổi đi. Như vậy sự tình. Vậy mà ngay trước thần tử cùng cơ hiền còn có nơi này nhiều người như vậy hỏi hắn. Phải biết rằng bí mật này có lẽ tựu liền Thái Dương thần điện tôn giả thánh giả đều muốn biết. Chỉ là bởi vì thân phận của hắn bày ở nơi đó, sở dĩ không có ai đến bức hỏi hắn mà thôi. Sở Thanh Vân tin tưởng nếu như hắn hiện tại không phải Long Đình duy nhất Long chủ người được đề cử nói, chỉ bằng hắn bộc lộ ra hai cái thất giai võ hồn, hôm nay tuyệt đối không đi ra lọt Thái Dương thần điện. Đừng nói nhảm nhiều. Sở Thanh Vân đương nhiên không có trả lời, còn đưa tay ra ở mặt dính đầu nhỏ ở trên đập một tí. Mặt dính miệng một cổ, xoa xoa đầu, rất bất mãn đích nói thầm, lại đem ta làm tiểu hài tử. Vũ tông cảnh cường giả, ngũ giác siêu phàm. Rời khỏi dọc theo con đường này, Sở Thanh Vân bọn họ đều là liên tiếp nghe được có người hưng phấn nghị luận trước đó cái kia hai trận chiến. Thậm chí không ít người cũng đều ở sau đó, lại một lần nữa đem Sở Thanh Vân cùng thần tử Cơ Hiển đem ra so sánh với nhau. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, hoàn toàn không thể so sánh. Có thể nghĩ, lần này Thái Dương thần tế sau, Sở Thanh Vân danh tự này có lẽ lại muốn ở Đại Dương phủ truyền ra. Cấp 5 võ tông ở Thái Dương thần tế trong vọt tới vòng thứ 2, đây chính là chưa bao giờ qua sự tình. Mà thần tử cùng Cơ Hiền, khí sắc nhưng đều là có chút biến thành màu đen. Không có dường như liền không có tổn hại, sự so sánh này so sánh xuống thương tổn xác thực là có chút đại. Mà Mặc Dính lúc này cũng là nhìn về phía hai người bọn họ, lại tu bổ một đao, hai người các ngươi cũng quá phế đi, Sở Thanh Vân đều giết vòng thứ 2, các ngươi liền vòng thứ 3 đều vào không được. Cái này để cho hai người khí sắc nhất thời đen hơn. Sở Thanh Vân cơ bản nhìn chung quanh một vòng, không có nhìn thấy Tô Như, nghĩ đến nàng chắc là cùng Phiếu Miêu Tông người đi trước. Sở dĩ hắn lúc này cũng không có để ý. Thái Dương thần tế sau khi kết thúc, Sở Thanh Vân, Cơ Hiền còn có Mặc Dính. Ba người ở Thái Dương Thánh Thành lại đợi hai ngày. Trong hai ngày này, thần tử coi như là tận tình địa chủ thật tốt chiêu đãi bọn họ một tí.